Chương 1: Bảo vật của nhà Phật. Phần 3: Con rối thú. Hai cánh tay của Trắc Mộc Cường Ba dang rộng, bàn tay vặn ngược bám vào mép lỗ hổng trên tường. Mẹ Kim bám vào vạt áo của Trắc Mộc Cường Ba, cả người lơ lửng giữa không trung. Bên ngoài lỗ hổng do lựu đạn phá ấy không phải là đất bằng mà là vách núi treo leo. Chẳng những vậy, bên dưới vách núi đó lại là dung nham đang sôi sùng sục. Nham thạch nóng trông như chất keo chảy chậm chậm, ánh lửa đỏ rực cả không gian chung quanh, những tiếng ùng ục vang lên liên hồi kỳ trận, thoạt nhìn như thể chỉ cách trong gang tấc. Cũng không biết khoảng cách thực sự giữa hố lửa và cái chỗ của bọn họ là bao nhiêu nữa, nhưng mà Kinh có cảm giác như là mình bị ném vào một lò lửa rực cháy. Trắc Mộc Cường Ba vừa trụ vững được thân hình, còn chưa kịp kéo mẹ Kinh lên, thì cái bộ giáp ở phía sau lưng gã dường như đã lấy được đà, hùng hục lao thẳng tới. Trắc Mộc Cường Ba đang chuẩn bị dùng sức ngã về phía sau, chợt lý thấy bộ giáp, gã liền vội vàng buông một tay ra, lách người né tránh. Bộ giáp đó không hãm được đà lao, cứ thế hút thẳng vào tường, rồi làm sụp lở cả một mảng lớn, rồi rơi thẳng xuống dưới. Một lúc lâu sau mới hóa thành một chấm nhỏ, chìm trong dòng dung nham nóng bỏng, không còn tâm tích. Trắc Mộc Cường Ba bấy giờ mới nhận ra, cái hố dung nham ở bên dưới kỳ thực còn cách họ rất xa, chỉ là nhiệt độ ở trên này thôi cũng đã vượt quá sức chịu đựng của da người rồi. Không để cho Trắc Mộc Cường Ba thêm nhiều thời gian để suy tính, ba bộ giáp ở mé bên trái đều lần lượt chạy tới. Gã đã buông một tay ra, mặc cái bờ tường chỗ tay còn lại đang bám cũng bắt đầu lung lay, có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Trước ngực lại đeo thêm mẹ Kinh, khiến gã phải hơi khom người ra phía trước. Gã có thể tránh được bộ giáp thứ nhất, nhưng hai bộ phía sau e rằng khó lòng thoát nổi. Cũng may đúng lúc này mẹ Kinh chợt buông tay, thả mình rơi xuống, kế đó bám chặt vào mép đá treo leo, y đeo mình phía ngoài cho nên có thể nhìn rõ được tình huống chung quanh của Trắc Mộc Cường Ba. Vách đá này hình dạng như cái lưỡi, đỉnh vòm phía trên cách bọn họ chừng 4-5 mét, cao bằng cái gian phòng kia. Vách núi đen đúa lơ lửng phía trên đỉnh đầu, như thể là Thái Sơn áp đỉnh, khiến cho người ta có cảm giác nặng nề khó tả. Ở cái vị trí này, mẹ Kinh có thể nhìn rõ bốn mặt của gian phòng kia, kỳ thực chỉ là một lớp tường mỏng. Cái gian phòng này giống như được đẽo từ khối đá buông phía trên xuống, vừa khéo nằm ngay mép bình đài, hình dạng như một cái lưỡi thè ra ngoài. Bọn họ đã nổ nhầm cái bức tường. Nếu cho nổ bức tường ở phía sau, hai người có thể trực tiếp ra ngoài bề mặt bình đài rồi. Lúc này họ chỉ có thể bám vào mép bình đài, vòng qua vị trí của gian phòng đá. Bên trong gian phòng, Trắc Mộc Cường Ba thấy trước ngực nhẹ bấng, áp lực giảm đi đáng kể, lập tức lộn người sang một bên, tránh được bộ giáp nặng nề ục ịch. Bộ giáp kia chừng như cũng muốn giành lại, nhưng cơ hồ không thể vặn người, đành cứ thế bật người lên đè vào Trắc Mộc Cường Ba dưới đất. Đã thấy bộ giáp đầu tiên tông đổ tường lao ra vách đá bên ngoài, Trắc Mộc Cường Ba cũng biết cái thứ này cực kỳ nặng nề, cho nên liền lăn một vòng để tránh né. Bộ giáp đập thẳng xuống, mặt đất rung lên bần bật. Mẹ Kinh ở bên ngoài hét lên, nè, nhanh lên, xuống đây, vòng qua cái chỗ này là có thể leo lên được rồi. Lúc này Trắc Mộc Cường Ba đang đối mặt với bộ giáp thứ ba. Gã cũng là một kẻ tài cao gan lớn, bật người lên theo cái thế lý ngư đã đỉnh, kế đó chống tay lấy đà nhảy qua đầu bộ giáp thứ ba. Lúc ở trên không lại xoay người mật lực đạp một cái lên vai của bộ giáp, rồi thả người trầm xuống bám vào mép bình đài. Những bộ giáp kia hình như rất sợ ánh lửa nên không dám lại gần miệng lỗ, cứ chạy vòng vòng lung tung trong gian phòng như là cái lũ nhặt cục đầu. Trắc Mộc Cường Ba và mẹ Kim cẩn thận treo mình bên ngoài vách đá, từ từ dịch chuyển vào mé bên trong của bình đài hình cái lưỡi. Bên dưới chính là hố dung nham nóng chảy, cho nên hai người không dám lơ là. Nhìn từ dưới lên, Trắc Mộc Cường Ba phát hiện ở mé bên ngoài bức tường có mấy cái lỗ hình vuông nhỏ, mỗi bề chừng 10 cm. Vị trí của mấy cái lỗ vuông này hình như chính là chỗ mà các bộ giáp ngồi lúc nãy. Chẳng lẽ những cái lỗ hình vuông này và mấy bộ giáp ở trên kia có mối liên hệ gì đó sao? Gã cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, hai người vòng qua gian phòng đá, leo lên bề mặt bình đài. Mackin chỉ vào bức tường trước mặt và nói: "Nếu mà chúng ta cho nổ cái bức tường này đó thì có thể thoát ra ngoài luôn rồi. Nếu mà anh không có đoán sai số, bức tường này chắc cũng đã mở ra rồi." Y ngẩng đầu lên nhìn khe hở giữa bức tường và tầng nham thạch phía trên. Hiển nhiên bức tường này cũng giống như là hàng rào sắt kia, có thể nâng lên trên. Trắc Mộc Cường Ba lại ngoảnh đầu nhìn ra sau lưng. Rốt cuộc bọn họ cũng thoát khỏi cửu cung biến. Ở đầu kia của bình đài hình chiếc lưỡi này là một hang động. Dưới ánh lửa hắt lên, chỉ thấy hai bên đều có một bức tượng trông cổ phát mà trang nghiêm. Trắc Mộc Cường Ba thoạt nhìn đã nhận ra hai bức tượng này chính là Diệu Thần giám thị công đức và tội ác trên trần gian, cùng với Trắc Lạp, thần bảo vệ của các chiến sĩ. Sâu bên trong hang động thấp thoáng ánh lên những tia sáng màu vàng kim. Trắc Mộc Cường Ba chỉ mới nhìn lướt qua, Mackin ở phía đằng sau huýt nhẹ vào cánh tay gã. Gã ngoảnh đầu lại, chỉ thấy y nói nhanh: "Nè, không ổn lắm, đi thôi." Ầm một tiếng, bức tường sau lưng hai người rung lên, bột phấn rơi lả tả. Hiển nhiên là năm cái bộ giáp bên trong đang hút vào. Gã và Mackin đều cho rằng những cái bộ giáp ấy chỉ là những cỗ máy vô tri. Không ngờ bọn chúng lại có thể khóa được vị trí của hai người ở cách một bức tường, còn biết phá tường xông ra. Cả hai tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay người chạy về phía hang động ở đầu bên kia bình đài hình cái lưỡi. Vừa vào trong hang, hai người cùng lúc hít sâu một hơi. Bầu không khí bên ngoài kia nóng bỏng, mà vào đến bên trong thì lạnh toát. Chỉ thấy đại điện điển nhã không màu mè này trông giống như La Hán đường ở những ngôi chùa bình thường vậy. Trên bệ đá vừa dài vừa cao chừng 1 mét có vô số tượng kim thân La Hán ngồi dựa lưng vào nhau. Những vị La Hán này lớn hơn người thường một chút, dáng ngồi ngay ngắn, hai mắt khép hờ, dung mạo hoàn toàn không khác gì người thật, đồng thời tướng mạo mỗi bức mỗi khác nhau. Cổ nhân đã dùng cách tương tự trên hành lang có các cột sáng ở tầng trên cùng để lấy ánh sáng. Họ dựng vô số tấm gương đồng trong đại điện. Ánh sáng đỏ rực của nham thạch nóng chảy được gương đồng phản xạ, biến thành những tia sáng vàng kim chói lọi. Những cột sáng đan nhau tạo thành một tấm lưới bao phủ lên vô số tượng Phật, tựa như một chiếc lồng chụp khổng lồ. Những bức tượng kia vốn đã giác vàng, giác bạc, được ánh sáng chiếu vào lại càng toát lên thần thái trang nghiêm, sống động như thật, tựa hồ như La Hán hạ phàm, tôn giả giáng thế. Mackin ngước mắt quan sát, thấy trên bệ đá dài ấy nối tiếp nhau san sát, bên trên toàn là tượng kim thân La Hán, số lượng phải lên đến hàng vạn. Không khỏi tắt lưỡi nói: "Đây toàn là vàng rồng sao? Nhiều như vậy. Chúng ta tìm được rồi. Chúng ta đến trước rồi Trước khi Mackin kịp hưng phấn đến nỗi ôm chầm lấy Trắc Mộc Cường Ba nhảy cẩn lên, gã đã dội cho y một chậu nước lạnh vào đầu. "Nè, sợ là ông phải thất vọng rồi. Đây không phải là tượng Phật bằng vàng rồng đâu, mà chỉ là tượng giác vàng thôi. Xem đi nè." Gã chỉ mấy pho tượng La Hán ở đằng xa, lớp vàng trên bề mặt đã bong tróc, lộ ra màu nâu của bùn đất bên trong. Trắc Mộc Cường Ba bước lại gần, trên bức tượng ấy không ngờ lại phát hiện đồ dệt may. Một ý nghĩ đáng kinh ngạc lóe lên trong đầu. Gã vội vàng dùng ngón tay nhẹ nhẹ phẩy lên lớp bùn đất. Quả nhiên, bên dưới lớp vải dệt ấy là một tầng vật chất dạng sừng khô cứng. Có thể khẳng định, đây là da người đã khô kiệt. Nhìn xa hơn một chút, không sai, cả vạn pho tượng La Hán ở đây kích cỡ tương đương nhau, đều chỉ lớn hơn người thật một chút. Chắc một cường ba rốt cuộc cũng khẳng định lại ý nghĩ trong đầu mình. Gã kính cẩn đứng lên, nói với McKin: "Nè, tuy không phải tượng Phật bằng vàng ròng, nhưng còn quý giá gấp bội phần đó. Những La Hán này toàn bộ là nhục thân kim tượng đó." McKin cũng chạy tới: "Hả? Nhục thân kim tượng?" "Ừ, đúng thế," Trúc Mộc Cường Ba nói, rồi nhìn những bức tượng giác vàng đang ngồi xếp bằng trên bệ đá, thần thái trang nghiêm, kính cẩn, và chậm rãi tiếp lời: "Ừ, không chỉ trong mật giáo có ghi chép lại, mà cả Đại Thừa Hiển giáo cũng có cách làm tương tự. Một số vị cao tăng đại đức có tu vị Phật học, đạt đến cảnh giới đạt trí tuệ. Sau khi tọa hóa, nhục thân không có bị thối rữa. Người đời sau kính ngưỡng liền mang thân thể không thối rữa ấy làm phôi, bên ngoài trát thêm bùn đất, rồi sơn son thép vàng để cúng tế." Mạc Kinh biến sắc thốt lên: "Nè, ý của anh là một cái bức tượng ở đây?" Trác Bộc Cường Ba nói: "Ừ, đúng rồi đó. Mỗi một bức tượng La Hán kim thân ở đây đều là nhục thân của một vị tiền bối đại sư sau khi tọa hóa đó." Gã chợt nhớ lại những tượng nhục thân trong tư thế đứng ở đảo Huyền Không Tự. Hiển nhiên đây là mật pháp truyền thừa của các mật tu giả. Hai người xuyên qua đại điện xếp đầy kim thân La Hán, đi thẳng về phía trước. Thế một cánh cửa đá chặn ngang đường. Trên cửa có vẽ một con rắn được trừu tượng hóa. McKin bảo nó giống như là rồng. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì lại cho đây là Na Tháp, tức là con rắn vô biên. Đa Cát ở thông công bố đã từng nhắc đến một truyền thuyết tương tự. McKin lại bảo chưa chắc, đây đã là con rắn vô biên gì đó, cũng có thể rắn thần trong tín ngưỡng của bộ tộc Qua Ba. Gần như trong tất cả mọi tôn giáo, hình tượng rắn đều có một vị trí rất quan trọng. Trong tín ngưỡng thời cổ, rắn tượng trưng cho tính dục, vương quyền, trường sinh và cả những mối nguy không thể dự báo. Cho dù thế nào, thì khi đối diện với cánh cửa đá cong tựa như cái màn hình chiếu phim cỡ lớn này, hai người cũng hiểu rõ, chỉ dựa vào sức trâu hoặc chất nổ thì không thể nào mở nó ra được. Cần phải xem cơ quan chốt lẫy ở đâu thì mới được. "Nè, Cường Ba à, lại đi mà xem." McKin chỉ vào miệng rắn đang ngoác rộng. Ở chỗ chiếc răng sắc nhọn có một vết máu lờ mờ, lan dần về phía trên rồi biến mất. Ở chỗ mắt rắn, những sợi tơ máu mờ mờ lại tản ra theo hình mắt lưới, khiến con mắt tròn ấy trở nên hung hăng dữ tợn lạ thường. Trắc Mộc Cường Ba đưa tay sờ vào mắt rắn. Ở trung tâm nhãn cầu, một hình thoi dài hẹp có khe hở rất nhỏ với những bộ phận chung quanh. Những khe hở này khớp với đường nét trên bức phù điêu, không rờ tay vào thì khó lòng mà nhận ra được. McKin dùng ngón tay phát một nét trên vị trí của mắt rắn, đoạn nói: "Nè, anh xem, cấu tạo này có giống với cái huyết trì cỡ nhỏ hay không hả?" Nét mặt của Trắc Mộc Cường Ba đổi sắc, gã khe khẽ gật đầu. McKin nói đúng, hút máu ở chỗ răng rắn lan dần đến mắt rắn đích thực rất giống một huyết trì. Bên này, McKin bắt đầu hành động. Y rút dao ra, nhấn đầu mũi dao lên ngón tay mình, lẩm bẩm nói: "Ừ, có khi máu của tôi là dùng được đó." Mũi dao đâm nhẹ vào, một giọt máu nhiễu ra. McKin đặt ngón tay vào chỗ răng của rắn, Giọt máu chảy ra khỏi đầu ngón tay liền bị ống hút bên trong răng của rắn chầm chậm hút vào. Huyết trì gỡ nhỏ nên không cần nhiều máu lắm. McKin chỉ cần nhấn ngón tay một cái thì cái răng của rắn đã không hút thêm máu nữa. Không lâu sau, từng sợi tơ máu bắt đầu lan đến gần mắt của rắn, rồi men theo vòng ngoài vươn dần vào bên trong. Khi những sợi tơ máu rẽ nhánh chạm vào con ngươi hình thoi bên trong nhãn cầu, chỉ nghe tách một tiếng rất nhẹ, con người ấy liền thụt vào bên trong, đồng thời dường như có một lớp màng được mở ra. Chính giữa con mắt lộ ra một cái lỗ nhỏ hình thoi màu đen, chỉ lớn hơn cái đầu ngón tay một chút. Ngoài ra, toàn bộ đại điện đều không có gì thay đổi. Đây là cái gì vậy? Nhìn vào cái lỗ nhỏ hình thoi ấy, hai chân mày của Trắc Mộc Cường Ba nhíu lại. Hiển nhiên tác dụng của huyết trì này chỉ là để mở ra một cái lỗ nhỏ. Từ độ sâu của cái lỗ nhỏ này có thể thấy cần phải cắm một thứ gì đó vào, họa mày mới khởi động được cơ quan. McKin thấy cái lỗ nhỏ hình thoi thì mừng ra mặt, cười cười nói: đây là lỗ khóa, cần có chìa khóa mới mở được. Chúng ta có chìa khóa. Y thấy Trắc Mộc Cường Ba đần mặt ra, hoang mang không hiểu gì, liền lặp đi lặp lại: vậy chúng ta mới có chìa khóa đó. Chìa khóa? Trắc Mộc Cường Ba sau khi thốt lên thì lại càng thêm ngờ vực. Gã chưa bao giờ nhớ là mình có chìa khóa gì. Rốt cuộc thì McKin đang nói đến cái thứ gì vậy? Nhưng ngay sau đó, McKin liền giải đáp mối nghi hoặc của gã. Y thò tay vào sâu trong áo, lấy ra một thanh kiếm đồng nhỏ, gần như giống hệt với thanh kiếm gia truyền của Trắc Mộc Cường Ba. Vừa nhìn thấy kiểu dáng và hoa văn khắc trên thanh kiếm, Trắc Mộc Cường Ba cả kinh thốt lên: đây là... Đồng thời, phản ứng đầu tiên của gã cũng chính là lần tìm thanh kiếm đồng trên người của mình. Phần 4. Bí mật của chìa khóa. McKin cầm thanh kiếm đồng nhỏ trông như chiếc thập tự giá sáng lấp lánh, nhìn thẳng vào mắt Trắc Mộc Cường Ba và nói: nè, đây chính là chìa khóa đó. Đây là cái thứ gia tộc nhà anh truyền qua không biết bao nhiêu đời, thứ mà dù trong trường hợp nguy hiểm nhất cũng tuyệt đối không thể đánh rơi. Vậy mà anh lại không biết nó dùng để làm cái gì ư? Trắc Mộc Cường Ba cũng lấy ra thanh kiếm đồng nhỏ giấu ở túi áo trong của gã ra. Hai thanh kiếm gần như giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ là chuôi kiếm của Trắc Mộc Cường Ba là con tỳ hưu ba sừng, bên dưới có bốn con thú, đó là sư tử, rồng, hổ, đại bàng. Còn chuôi kiếm của McKin lại khác thành hình kỳ lân, bên dưới có bốn con quỷ dữ, đó là si, mị, võng, lượng. Hai thanh kiếm đồng đặt cạnh nhau, kích cỡ giống hệt, chất liệu giống hệt, công nghệ giống hệt, chỉ cần nhìn lướt qua bất cứ ai cũng có thể khẳng định hai thanh kiếm đồng này được làm ra từ cùng một nơi, cùng một thời điểm, thậm chí là bởi cùng một người thợ. Trắc Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm vào chúng, cơ hồ vẫn không dám tin vào mắt mình. Nè, đây là chìa khóa ư? Ông lấy ở đâu ra vậy? McKin nghi hoặc nhìn Trắc Mộc Cường Ba và nói: thì giống anh thôi, đều là các bậc tiền bối trong gia tộc truyền thừa xuống. Chẳng lẽ anh thật sự không biết à? mặc dù anh không có nói gì với những người trong nhóm của mình, nhưng tôi thấy anh coi trọng nó như vậy. Cứ tưởng anh đã biết cái thanh kiếm đồng này là cái gì rồi chứ. Trắc Mộc Cường Ba nói: tôi coi trọng nó bởi vì nó là vật truyền thừa của gia tộc mà thôi. Trước này tôi vẫn luôn nghĩ rằng nó chỉ là một vật có ý nghĩa lịch sử đối với gia tộc của mình. Mackin nghiêm nét mặt lại và nói: đã vậy thì để tôi nói cho anh biết nha. Cái chiếc chìa khóa này không chỉ là tượng trưng cho truyền thừa của lịch sử, quan trọng hơn, nó là một sự chứng nhận đối với huyết thống và thân phận. Mà quan trọng nữa, nó là một chiếc chìa khóa. Bao đời này gia tộc của chúng tôi vẫn truyền lại cho đời sau rằng không có chìa khóa này thì cho dù có tìm được thần miếu cũng không thể mở được kho báu cuối cùng. Có điều theo như truyền thừa của gia tộc chúng tôi, lẽ ra thì chỉ có một chiếc chìa khóa mới đúng. Tôi cũng lấy làm lạ, không biết tại sao anh cũng có một chiếc. Vả lại hai chiếc chìa khóa này tuy rằng hình dạng tương tự, kỹ thuật chế tác cũng giống nhau, nhưng vẫn có những điểm khác biệt rõ rệt đó. Tâm tư của Trắc Mộc Cường Ba lúc này đang cuộn lên những đợt sóng lớn, vô số ý nghĩ cũng trào dâng trong đầu óc gã. Trong gia tộc không hề lưu lại bất cứ ghi chép nào liên quan đến chiếc chìa khóa này. Cha của gã cũng không hề nhắc nhở gì đặc biệt, nhưng các trưởng lão thông công bố lại nhận định gã là thánh sứ. Mackin là hậu nhân của Tây Thánh Sứ. Còn bản thân gã thì... rốt cuộc cái chuyện này ẩn chứa bí mật gì? Truyền thừa nghìn năm rốt cuộc bị đứt đoạn từ khi nào? Đoạn lịch sử thất lạc ấy sao lại bị vùi chôn trong dòng chảy hỗn loạn của thời không vậy? Thân phận của gã rốt cuộc là gì? Gia tộc của gã khởi nguồn từ đâu? Gã và Bạc Ba La thần miếu này có cái quan hệ như thế nào? Các trưởng lão thôn công bố nói gã sẽ thức tỉnh. Gã vốn chỉ muốn tìm Tử Kỳ Lân mà thôi, sao lại biến thành như vậy chứ? Mackin không phát hiện ra tâm trí của Trắc Mộc Cường Ba lúc này đang rối như tơ vò, chỉ thấy ánh mắt của gã hơi đờ đẫn, liền khẳng định: nè, nếu như vậy chắc chắn anh không biết là phải mở cái chìa khóa này như thế nào rồi, có đúng hay không? Dứt lời, y liền ở trước mặt Trắc Mộc Cường Ba cầm chui thanh kiếm đồng ấy vặn vẹo mấy cái, cũng không biết là ấn vào những cái chỗ nào. Thoát một cái, chui kiếm đã mở ra. Bên trong chui kiếm là một ống kim loại, miệng ống xòe rộng ra như cái bát. Chỗ miệng bát tuy đã chà xát cho sạch, nhưng vẫn còn vương lại vết máu. Một hai vệt đã chuyển sang màu xanh lục, không biết là đã có từ mấy trăm năm trước. Nhìn chui kiếm đã mở hẳn ra, Mackin mới nói: nè, tôi đã có thể khẳng định với anh rằng đây là một chiếc chìa khóa không thể phục chế. Anh nhìn những ký hiệu tô tem chạm trổ ở trên thân kiếm đi nha. Chúng không chỉ là những biểu tượng, mà thực ra là lò xo có thể co duỗi được. Bên trong chiếc chìa khóa này cũng là một huyết trì cỡ nhỏ, chỉ cần một giọt máu, một giọt thuần huyết. Trước cặp mắt chăm chú của Trắc Mộc Cường Ba, Mackin bóp nhẹ vết thương vẫn chưa khép miệng trên đầu ngón tay, lại một giọt máu nữa nhỏ vào cái lỗ nhỏ hình miệng bát. Một loạt tiếng tách tách tách rất nhẹ như sâu phá kén vang lên. Cùng với những âm thanh ấy, những hình chạm nổi trên thân kiếm lại bật ra những hình trụ tròn to như cái đầu đũa, nhỏ thì như cây tầm xỉa răng. Không chỉ thế, chung quanh những hình trụ tròn ấy lại bật ra những mũi gai nhọn li ti. Trên mũi gai nhọn lại bật tiếp ra nhiều răng nhọn nhỏ như sợi lông. Hai bên răng nhọn ấy dường như cũng bật ra những sợi nhỏ hơn, mắt thường không thể nào phân biệt. Đại khái chỉ có thể trông thấy trên bề mặt của răng nhọn phủ một lớp màng như tơ nấm mốc mà thôi. Trác Mộc Cường ba trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên. Hả? Đây là... Mạc Kinh nói. Này à, không có cần nhìn kỹ như thế đâu. Cái chỗ nhỏ nhất phải dùng kính hiển vi phóng đại lên 100 lần mới có thể phân biệt được cơ. Chúng ta có lý do để mà tin rằng những cái sợi lông nhỏ li ti này đều là răng cưa của chìa khóa. Nó là chìa khóa duy nhất ứng với những cái lỗ nhỏ ở trên vách bên trong của cái lỗ hình thoi này. Trác Mộc Cường ba ngẫm nghĩ giây lát đoạn nói. Nè, cho dù như vậy thì với cái công nghệ ngày nay, muốn phục chế một chiếc chìa khóa như vậy chắc cũng không phải là quá khó chứ hả? McKin cười khẩy nói. Anh nghĩ đơn giản quá rồi. Đầu tiên phải dồn nén vô số răng chìa khóa thành một vật thể hình thoi, đồng thời lợi dụng một lực nào đó để khiến cho những chiếc răng này hoàn toàn bật ra. Chẳng những vậy, còn giữ được cả nghìn năm không hề hư hao tổn hại chút nào. Theo tôi được biết đó hả, trình độ khoa học công nghệ hiện nay vẫn chưa có làm được cái điều đó đâu. Gia tộc của chúng tôi đã có thống kê rồi, cái phần bật ra này nè chiếm một nửa thể tích của chiếc chìa khóa, nhưng mà diện tích bề mặt thì lại bằng 130 lần diện tích bề mặt của chiếc chìa khóa ban đầu đó. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên hỏi. Hả? Bọn họ làm cái cách nào vậy? McKin đáp. Sinh vật giống như huyết trì vậy. Chúng ta có thể nói như thế này nè. Toàn bộ chìa khóa giống như một cái vật thể sống có vỏ ngoài bằng kim loại. Bên trong chìa khóa này có dấu vết của sự sống đó nha. Tổ tiên của tôi đoán đó là một loại khuẩn niêm hợp hoặc là chân khuẩn gì đó. Phạm vi sinh tồn của chúng giới hạn ở bên trong chiếc chìa khóa này. Quan hệ của chúng và chìa khóa thì cũng giống như là san hô với cái rặng đá san hô vậy. Đồng thời, sau khi được máu tươi kích hoạt, chúng sẽ sinh ra lực hướng ngoại rất mạnh, làm cho răng chìa khóa bật ra ngoài. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trác Mộc Cường ba, McKin lại mỉm cười nói tiếp. Không chỉ có vậy đâu nha, cái loại sinh vật này kén chọn máu nữa, cũng giống như cái bộ phận kết hợp của thuộc thể trong hệ thống miễn dịch ở cơ thể người vậy. Tôi đoán có lẽ đã đi sâu vào cái phạm trù gen rồi. Trác Mộc Cường ba không hiểu một đống thuật ngữ chuyên ngành mà McKin vừa sổ ra, lại thắc mắc. Thế nghĩa là sao hả? McKin giải thích. Nè, tức là ngoại trừ tôi và những người mang huyết thống trực hệ trong gia tộc, máu của người khác á hả, thì hoàn toàn không có tác dụng gì với nó đâu. Thấy hai mắt Trác Mộc Cường ba lại trợn tròn lên, McKin nghiêm túc nói. Chúng tôi đã thực nghiệm rất nhiều lần rồi. Sự thật chứng minh, ngoài máu của những thành viên nam còn sống trong gia tộc, máu hay chất lỏng nào khác trên cơ thể của bất cứ ai cũng hoàn toàn không có hiệu quả gì hết. Y thoáng ngập ngừng một chút rồi tiếp tục giải thích. Sở dĩ tôi nói đã liên quan tới phạm trù gen di truyền là vì cho dù thành viên nam giới trực hệ trong gia tộc của chúng tôi, không phải người nào cũng có thể làm được cho cái chìa khóa này bật ra đâu nha. Cha tôi là một ví dụ đó, ông ấy không có thể làm cho chìa khóa bật ra. Thì khi đến khi đợi tôi đó, máu của tôi thì lại làm được. Vì vậy Trác Mộc Cường ba lại biến sắc mặt. Ồ, là di truyền cách đời. Đúng vậy. McKin gật đầu nói tiếp. Chúng tôi cũng nghĩ như thế. Thông qua việc kết hợp với cá thể khác giới thì một số gen di truyền có thể lặn hoặc là trội, khiến cho trong gia tộc tôi cũng có người này, người nọ. Nhiều trường hợp dù là huyết thống trực hệ cũng không thể làm cho cái chìa khóa này bật ra được. Trác Mộc Cường ba nén cảm giác ớn lạnh trong lòng xuống, lẩm bẩm. di truyền. Cổ độc, đông tây y kết hợp. McKean gật đầu lia lịa nói, đúng rồi, tôi cũng cho rằng đây là một phương thức vận dụng cổ độc của người Qua Bao đó. Thật khó tin là cái trình độ sử dụng cổ độc của họ đã đến cái giai đoạn nghiên cứu lợi dụng gen di truyền rồi. Y vừa dứt lời, chợt vang lên tiếng xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Sau đó những răng chìa khóa bật ra rồi rụt trở về, tốc độ cực nhanh. Chỉ chớp mắt vài cái, chìa khóa đã trở lại hình dạng thanh kiếm đồng như lúc ban đầu. Trong một cường ba không kìm được đưa mắt liếc nhìn y, McKean lại nói, chúng tôi cho rằng trong máu của những thành viên nam có gen di truyền mà tính trạng trội đó. Trong gia tộc của mình có một loại hoạt chất đặc biệt. Đối với cái thứ sinh vật bên trong chìa khóa, cái loại hoạt chất này giống như là thuốc kích thích vậy. Hoạt chất trong máu có thể khiến cho sức lực của chúng tăng lên gấp bội, đủ để làm bật ra các cái răng chìa khóa. Sau khi hoạt chất này tiêu hao hết thì chúng sẽ tự động rút trở về. Không lâu sau đó, lại nghe tách một tiếng, lỗ nhỏ hình thoi bên trong mắt rắn lại đóng lại, con người cũng bật trở ra, mọi thứ đều khôi phục trạng thái ban đầu. Hả? McKean quay sang chỗ mắt rắn hân hoan kêu lên, xem là cái nguyên lý của lỗ chìa khóa này, cũng giống như là cái lỗ khóa này nè, thì cũng giống như là chìa khóa đó, lợi dụng hoạt chất trong máu của tôi làm nguồn động lực. Trắc Mộc Cần Ba bắt đầu nôn nóng. Gái dục giả, nè, thôi đừng có nói nhiều nữa, cho chìa khóa vào rồi thử xem sao, để xem sau cái cánh cửa này rốt cuộc là cái thứ gì. Đầu ngón tay của McKean máu đã khô, cho nên y bèn chọn một ngón khác, luôn miệng nói, được rồi. Răng rắn lại hút máu, mắt của rắn mở ra một lỗ nhỏ hình thoi. McKean cắm thanh kiếm đồng vào trong. Trong một cường ba bây giờ mới phát hiện lỗ mở hình miệng bát ở chui kiếm có thể uốn cong. McKean hướng miệng bát lên phía trên, nhử vào một giọt máu, sau đó chăm chú lắng nghe tiếng động bên trong lỗ khóa. Sau một loạt tiếng tách tách, y cho rằng đã được rồi, liền bắt đầu chuyển động phần chui của chiếc chìa khóa hình thập tự giá. Dần dần sắc mặt của McKean bắt đầu biến đổi, từ hân hoan trở nên nghiêm trọng, từ nghiêm trọng trở nên nặng nề, cuối cùng thì nhăn mặt cười khổ với Trắc Mộc Cường Ba. Không đúng, không có xoay được. Trắc Mộc Cường Ba nhắc nhở, nè, có phải là tại cấm ngược hay không hả? Dù sao thì cả bốn mặt của chiếc chìa khóa đó đều hướng lên trên, nên McKean khẳng định, nè, không đâu, anh xem đi. Y chỉ vào thanh ngang của chui kiếm và nói, theo như tổ tiên của tôi truyền lại, cái chỗ này hướng lên trên là đúng rồi. Trong một cường ba lẳng lặng gật đầu, thanh ngang đúng là để hạn chế chìa khóa chỉ có thể cắm vào theo hướng này. Gã lại nói, hay là để tôi thử xem nha. McKean đành ủ rũ gật đầu, cũng được. Trắc Mộc Cường Ba cầm thanh kiếm đồng gia truyền trên tay, nghĩ mãi không hiểu nổi tại sao cái thứ này lại thành ra một chiếc chìa khóa. Gã cẩn thận quan sát vị trí McKean vặn ra ở chui kiếm, rồi lại nhìn thanh kiếm trên tay mình, chẳng thấy cái khe hở nào, căn bản không nhìn ra chỗ nào có thể vặn mở được. Gã thử vặn qua vặn lại một hồi, xong đều vô hiệu. McKean đứng bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng, nè, không có đúng, không phải làm như vậy đâu. Nói đoạn y giật lấy thanh kiếm nhỏ trên tay của Trắc Mộc Cường Ba, bảo gã: có mấy cái chỗ này yêu cầu thủ pháp phải khéo léo lắm đó, mới được. Chỉ thấy y ấn ấn xoay xoay lên đầu mình và chân con Tỳ Hưu, không hiểu làm cách nào mà đã mở ra được. Cũng giống như chiếc chìa khóa của Mackin, chui kiếm mở ra xong, bên trong là một ống kim loại, miệng ống loe ra như miệng bát, cũng có vết máu đã chuyển sang sắc xanh lục. Nhìn những vết máu ấy, ánh mắt của Mackin nhìn Trắc Mộc Cường Ba càng thêm nghi hoặc. Ý tứ rất rõ ràng, rành rành có nghĩa là tổ tiên nhà anh cũng đã biết cách sử dụng chiếc chìa khóa này, mà tại sao đến đời anh lại hoàn toàn như vậy chứ hả? Trắc Mộc Cường Ba cũng chỉ biết lắc đầu tỏ ý mình chẳng biết gì cả. Mackin kéo kéo chiếc chìa khóa của y, thời gian chưa hết nên vẫn chưa có rút ra được. Y đưa con dao nhỏ cho Trắc Mộc Cường Ba, ý bảo là gã thử xem máu gã có thể làm cho chìa khóa bật ra hay không. Trắc Mộc Cường Ba có chút thấp thỏm bất an. Lúc mũi dao rạch vào đầu ngón tay, tay gã hơi run lên. Một giọt máu nhiễu xuống, gã cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Chiếc chìa khóa trong tay cũng bỗng kêu lên tách tách tách rồi biến đổi. Thân kiếm bật ra những gai nhọn tua tủa, trên những gai nhọn ấy lại bật ra những mũi gai nhỏ hơn, hình dáng cuối cùng cũng giống như một cây thông Noel. Mackin mỉm cười quan sát quá trình biến đổi, lẩm bẩm nói: đó, tôi đã bảo rồi mà. Trắc Mộc Cường Ba chỉ khe khẽ lắc đầu: hey, sao lại thế này nhỉ? Chà, có biết hay không? Ông biết nhưng không nói với mình. Hay là bản thân của ông cũng không biết? Không, chà, chắc là cũng không biết. Từ thái độ của ông lúc giao chiếc chìa khóa này cho mình, chắc chắn là cha không biết gì cả. Gia tộc của mình đã để cho sự việc này chìm vào quên lãng từ khi nào vậy? Hậu nhân của thánh sứ. Không ngờ mình cũng là hậu nhân của thánh sứ. Một lúc sau, Mackin rút chiếc chìa khóa của y ra. Trong khi hai người chờ chiếc chìa khóa của Trắc Mộc Cường Ba hoàn nguyên trạng thái ban đầu, mắt rắn cũng đã đóng lại. Cuối cùng, chìa khóa trong tay của Trắc Mộc Cường Ba cũng đã thu vào. Gã thầm hít sâu một hơi, dùng máu mình mở mắt rắn ra, rồi cắm chìa khóa vào, nhỏ một giọt máu, sau đó chậm chậm xoay chuyển đuôi kiếm trong ánh mắt chăm chú và đầy kỳ vọng của Mackin. Một lần, hai lần, ánh mắt nóng bỏng của Mackin từ từ trở nên ảm đạm. Trắc Mộc Cường Ba ủ rũ ngoảnh đầu lại, lắc đầu tỏ ý là vẫn không xoay được. Mackin cuống lên: không thể nào, không thể nào đâu, sao cả hai chiếc chìa khóa đều không mở được vậy? So với Mackin thì Trắc Mộc Cường Ba còn bình tĩnh hơn. Gã giải thích: nè, nếu tôi không lầm, chắc hẳn còn một chiếc chìa khóa nữa. Đừng có quên nha, bây giờ sứ giả đã mang ra 3 món tín vật, chia ra đưa cho 3 người khác nhau. Nếu tôi và ông mỗi người đều có một chiếc chìa khóa, vậy hẳn là phải còn một chiếc chìa khóa thứ 3 nữa. Mackin thất vọng nói: nè, ý của anh là chỉ có chiếc chìa khóa thứ 3 kia mới mở được cánh cửa này à? Mackin không cam tâm chút nào, nghe thấy chìa khóa của Trắc Mộc Cường Ba thu về vị trí ban đầu, y lại nói: nè, thử lại lần nữa xem. Đáp ứng yêu cầu của Mackin, Trắc Mộc Cường Ba lại thử thêm một lần nữa. Sau đó Mackin cũng thử lại một lần, nhưng rất rõ ràng chìa khóa của họ đều không mở được cánh cửa đá dày nặng này. McKin lại rút chìa khóa ra, nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt gần như tuyệt vọng, nói bằng một giọng vang lên: "Nè, anh thử lại lần nữa xem sao." Trác Mộc Cường Ba đáp: "Có lẽ số mệnh đã định sẵn chúng ta không thể đến được nơi sâu nhất của Bạc Ba La Tầng Miếu. Ông hà tất phải cứng cầu làm gì? Vậy bây giờ tính sao đây chứ? Chúng ta bị kẹt ở đây rồi, không thấy cái gì cả, không tìm được cái gì cả, chỉ bị kẹt cứng ở đây chờ chết. Không, tôi tuyệt đối là không có chấp nhận cái chuyện này." McKin vung tay lên giằng lấy chìa khóa của Trác Mộc Cường Ba, nhét vào lỗ khóa, rồi tóm ngón tay gã nặng máu ra. Hai người nhìn giọt máu từ từ biến mất trong miệng ống loe ra. Vốn dĩ hai người cũng không ôm nhiều hy vọng lắm, nhưng đúng lần này giọt máu vừa nhỉ xuống, sau một loạt tiếng tách tách tách, đột nhiên có thêm một âm thanh khác nghe như tiếng đàn đứt dây hay bảo kiếm rời vỏ, nhẹ mà rất rõ. Liền ngay sau đó lại vang lên một tiếng như là vật nặng rơi xuống đất, tiếng bánh răng, tiếng trục quay, tiếng ma sát kèn kẹt hòa trộn vào nhau. Không cần chuyển động gì thêm, mắt rắn đã tự xoay tròn, lỗ khóa xoay cùng với chìa khóa, cả con rắn khổng lồ chạm trổ trên cánh cửa như thể sắp sống dậy. Một vài đường vân thụt vào, một số đường vân khác lại nổi gồ ra. Tiếp đó, cả gian đại điện bắt đầu thay đổi, bệ đá bên dưới kim thân của các vị tiền bối bắt đầu chuyển dịch vị trí, tiến trước, lùi sau, hoặc sang trái, hoặc sang phải, tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Trong đại điện này, duy chỉ có hai người đàn ông đang trợn tròn mắt, há hốc miệng trước cánh cửa đá là không phát ra một âm thanh nào. Phần 5. Báu vật nhà Phật. Trong đầu hai người đều đang thắc mắc cùng một vấn đề: tại sao hai lần trước không được mà lần này lại thành công như thế? Ngay sau đó cả hai đều hiểu ra. Hai lần trước, họ dùng máu của một người để mở lỗ khóa và nhỏ vào chìa khóa. Còn lần này, lại dùng máu của McKin khiến mắt rắn mở ra, sau đó cắm chìa khóa của Trác Mộc Cường Ba vào. Trong chìa khóa lại nhỏ máu của Trác Mộc Cường Ba. Phỏng chừng, phải đồng thời sử dụng máu của cả hai người mới có thể phát huy được tác dụng thực sự. Trác Mộc Cường Ba còn nghĩ xa hơn. Mấu chốt không phải ở chìa khóa. Cả hai chiếc chìa khóa đều chỉ là vật dẫn. Máu của hai người mới là thứ có tác dụng thực sự. Hai dòng máu thuần chủng đã truyền thừa hơn nghìn năm của các vị thánh sứ. Bây giờ họ mới ngộ ra được ý nghĩa thực sự của hàng chữ: một người có huyết thống thuần chủng, được khắc nổi bật trên cánh cửa Bạc Ba La thần miếu. Chỉ thoáng sau, bố cục của gian đại điện đã hoàn toàn biến đổi. Đồng thời thân rắn trên cánh cửa cũng gồ lên vô số vảy, dưới bụng mọc thêm chân có móng vuốt, trông không còn giống như rắn nữa mà hơi giống một con rồng. Chỉ có điều, sau màn chấn động ấy, cánh cửa trước mặt họ vẫn đóng chặt. Trác Mộng Cường bà khẽ lay nhẹ, rút chìa khóa ra. Vẫn là McKin nhanh mắt hơn, y chỉ tay vào một cây cột mới xuất hiện ở chính giữa đại điện và hỏi: "Nè, đó là cái gì vậy?" Hai người đến gần cây cột, chỉ thấy bốn mặt cây cột hình vuông, mỗi cạnh dài chừng 2 mét này đều có bậc thang, trên đỉnh hình như khoét rỗng, không gian có thể chứa được người ở trong đó, nên hai người quyết định leo lên xem sao. Cây cột đá này được thả từ đỉnh vòm của đại điện xuống. McKin lên trước, phát hiện ra ở giữa cây cột là một trụ kim loại, đường kính khoảng nửa mét. Một vòng chung quanh trụ kim loại ấy có thể đứng được 5-6 người. Sau đấy chắc một cường ba cũng leo lên. McKin cười lớn nói: thì ra cái cánh cửa kia chỉ là vật che mắt mà thôi. Ai mà ngờ được lối vào thực sự là ở giữa, ở chính giữa đại điện này chứ. Nếu không có rõ chân tướng đó hả, cứ cố mà cho nổ hoặc là phá hoại cái cánh cửa đá kia, nói không chừng phía sau lại chỉ toàn là đá núi mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba vừa đứng vững, chưa kịp nói gì thì cột đá đã được trụ kim loại ở giữa dẫn động, chậm chậm dâng lên. Thấy cột đá vẫn tiếp tục dâng cao, Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ: chỉ sợ khi cái cột đá này mà trở về cái vị trí ban đầu thì dù là ai đến được đây cũng sẽ nghĩ cách phá hoại cánh cửa kia hoặc là đào sâu xuống dưới mà thôi. Có kẻ nào nghĩ ra được việc đào lên phía trên mấy chục mét chứ? Dọc đường có một quãng hoàn toàn tối đen. Tuy rằng khoảng cách rất ngắn, nhưng trong không gian tối đen kín mít ấy, Trắc Mộc Cường Ba vẫn cảm thấy ngạt thở. Không gian nhỏ hẹp này rõ ràng không đủ dưỡng khí cho hai người. Đúng vào lúc cảm giác hoảng loạn manh nha xuất hiện thì bọn họ đến được tầng trên. Điều đầu tiên đập vào mắt của hai người là ánh sáng. Ánh sáng này khác với cái thứ ánh sáng ở bên dưới, không phải sắc đỏ của dung nham và màu vàng cam của những pho tượng giác bàn, mà là một thứ ánh sáng mạnh đến chói mắt. Ánh sáng xuất hiện quá bất ngờ, quá mạnh mẽ đến nỗi Trắc Mộc Cường Ba và McKin vừa ra khỏi vùng tối tăm không thể không giơ tay chắn trước mắt, quan sát hoàn cảnh chung quanh qua những kẽ ngón tay. Qua những kẽ ngón tay, trong mắt của họ dần dần mở to, không phải vì ánh sáng mạnh kích thích như lẽ thường, mà bởi trước mắt của họ lúc này đây toàn là những thứ đủ khiến cho người bình thường phải phát điên phát rồ lên. Thì ra là bảo vật. Cột đá càng lúc càng dâng cao, số lượng báu vật đập vào mắt họ cũng tăng lên theo cấp số nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ thấy vô số quần sáng rực rỡ chói mắt, tựa như cầu vồng tan vào dòng nước cuồn cuộn, cơ hồ muốn vươn mình ra thoát khỏi những báu vật kia chảy tràn đi khắp chốn. Không gian rộng mở, lượng oxy trong không khí cũng tăng lên. Trong một cường ba hít vào một hơi, cả người liền nhẹ bẫng như thể muốn bay lên. Gã cũng từng nghe truyền thuyết về châu quan bảo khí. Tương truyền, trên bề mặt của những châu báu thực sự quý hiếm đều có một tầng linh khí. Dù bị chôn vùi dưới lòng đất sâu, những món báu vật ấy vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng gã chưa từng gặp báu vật nào như thế. Cho dù trước đây cũng từng có người nhờ gã cầm hộ những viên bảo thạch trị giá hàng chục triệu, nhưng trong mắt của gã, đó chẳng qua chỉ là mấy cái viên đá có màu sắc đặc biệt một chút mà thôi. Nhưng mỗi một món báu vật ở đây đều tỏa ra cái thứ ánh sáng lóa mắt, khiến cho Trác Mộc Cường Ba thậm chí không biết nên hình dung những gì mà gã đã nhìn thấy như thế nào nữa. Cảm giác như trên bề mặt của mỗi món phẩm vật ở nơi đây đều phủ một lớp chân khuẩn có thể phát ra ánh sáng huỳnh quang, hoặc trên bề mặt kim loại mọc chi chít những sợi lông màu phát quang vậy. Thứ ánh sáng đó mới đầu thì hơi chói mắt, nhưng chỉ thoáng sau gã đã phát hiện ra nó rất dịu dàng, chập chờn, rung động, khiến ánh mắt người ta bất giác bị hút chặt không rời. McKean há miệng, hít thở từng ngụm không khí lớn. Đứng trước cả một kho báu mênh mông, y đột nhiên không biết mình nên cười hay nên rơi nước mắt. Chỉ đờ người ra, cặp mắt đã bị ánh sáng của các loại báu vật chiếm giữ, đầu óc hoàn toàn rỗng không. Đây mới thực sự là một gian đại điện huy hoàng rực rỡ. Ở nơi này, mặt sàn không biết đã được dát lên một lớp vàng mỏng hay là những cái viên gạch bằng vàng ròng dày nặng nữa. Mỗi cây cột trong đại điện đều bọc một lớp áo vàng, điêu khắc hình rồng, hình phượng giữa mây lạnh. Ngay cả bốn bức tường và đỉnh vọt cũng được bao phủ trong sắc vàng kim chói lóa. Trước mắt hai người là một hàng Phật tháp được xây bằng gạch xương, rất đậm đà bản sắc dân tộc Tạng. Mỗi tháp cao chừng 1 mét, bệ tháp và đỉnh tháp đều đúc bằng vàng ròng. Thân tháp còn có một vành đai bằng vàng, đỉnh tháp khảm các loại bảo thạch, mỗi viên to bằng mắt rồng. Gạch sườn màu trắng điểm xuyết trên các ánh sáng màu vàng, trông như một hàng vệ binh hiên ngang chỉnh tề. Thân tháp đều mở ra tạo thành một am thờ nhỏ, bên trong đặt các tượng Phật bằng vàng lớn nhỏ tạo hình khác nhau. Đằng sau những Phật pháp này là một số đồ trang trí bằng vàng. Họ có thể thấy tượng vàng của thập đại niên thần, một thứ trông như một chiếc giường lớn kiểu cổ của Trung Quốc, cũng bằng vàng ròng, chất đầy ngọc ngà châu báu. Ngoài ra còn một cái tủ bằng vàng trông như quan tài, điêu khắc thành hình một động vật họ chó. Xa hơn chút nữa là những tượng Phật kích cỡ lớn hơn. Đáng chú ý nhất phải kể đến là hai bức tượng cỡ đại cao, ít nhất cũng tầm 4 mét, ở chính giữa đại điện. Thoạt nhìn thì không giống tượng Phật, mà là một nam, một nữ. Người nam tướng mạo trang nghiêm, oai vệ, toát lên khí thế của kẻ ngạo thị thiên hạ. Còn người nữ lại đoan trang từ ái, bờ môi hơi nhếch lên tựa như nụ cười của nàng Mona Lisa. Trác Mộc Cường Ba lập tức bị hai pho tượng vàng lớn nhất này thu hút. Đây nhất định là tượng vàng cao 3 trượng của Tạng Vương Tùng Tán Can Bố và công chúa Văn Thành mà sách sử ghi chép. Đơn vị đo lường thời đó và ngày nay có sự sai biệt nhất định, nhưng hai bức tượng này cũng xứng danh là những bức tượng vàng ròng lớn nhất thế giới rồi. Ánh mắt của McKean lại hoàn toàn bị hút vào đống báu vật đặt trên cái thứ vật dụng giống như cái giường ấy. Y thậm chí còn không dám chắc rốt cuộc nên gọi cái thứ đó là cái gì nữa. Chỉ biết nó được chạm trổ bằng kỹ thuật chạm rỗng. Bên trên có hình mây trôi và hoa lá. Toàn bộ những viên bảo thạch đứng chung quanh đều không có tầm thường. Có điều những cái thứ bày trên giường kia mới thực sự khiến cho tâm thần của McKean đắm say ngây ngất. Ôi, báu vật vô giá, báu vật vô giá. Mỗi một món trên giường đều là báu vật vô giá. Không biết bao lâu sau, tâm trí hai người mới bình tĩnh trở lại. Họ chậm chậm đặt chân trên sàn đại điện màu vàng kim, men theo hàng Phật tháp tiến về phía trước. Dọc đường, bất giác McKin cứ không ngừng so sánh những cái thứ ở trước mắt với những thứ y lưu trữ trong ký ức. Những món báu vật được phát hiện từ thuở nhân loại bắt đầu có lịch sử. Chế phẩm bằng vàng ròng lớn nhất thế giới phải đổi lại. Kia là kim cương lam. Không ngờ lại có một viên kim cương màu lam lớn đến như vậy. Viên kim cương lớn nhất thế giới. Ta phải đổi lại. Viên hồng ngọc lớn nhất thế giới. Phải đổi lại. Viên ngọc mắt mèo lớn nhất thế giới. Cũng phải đổi lại. Kia là phỉ thúy sao? Sao lại có cái thứ phỉ thúy xanh mướt đẹp đến thế? Viên phỉ thúy đẹp nhất, lớn nhất thế giới này. Phải đổi lại. Còn vương tọa, vương trượng, mũ miệng khảm nạm nhiều châu báu nhất thế giới, Đều phải đổi lại. Sau mỗi bước chân, hơi thở của McKin càng lúc càng trở nên gấp gáp. Y đã không kiểm soát nổi cơ thể của mình nữa, toàn thân run lên bần bật. Dọc đường bước tới, y gần như tuyệt vọng nhận ra, phàm là những món châu báu thiên nhiên hoặc nhân tạo được cho là nhất trong lịch sử mà y nhớ được, chỉ trong một chớp mắt, toàn bộ đều đã bị xoáng ngôi. Liếc mắt nhìn ngang, bên trái có một cái cây bằng vàng ròng, cao chừng 1m7 hay 1m8, cành cây chỉ nhánh buông xuống những chuỗi bảo thạch long lanh như giọt lệ, không có gió mà cũng tự đung đưa. Không phải những chuỗi bảo thạch ấy đung đưa, mà là ánh sáng tỏa ra từ chúng. Hơi dịch ánh mắt đi một chút là sẽ thấy được một chiếc kim luân lớn. Ở mỗi một tia hào quang chiếu ra đều gắn một viên bảo thạch tròn nhẵn, trong nhờ nhờ giống như ngọc trai. Nhìn kỹ lại thì sẽ kinh ngạc phát hiện ra những cái viên bảo thạch ấy hóa ra chính là ngọc. Ngọc thời gian trong truyền thuyết. Cứ cách một quãng thời gian nhất định, một trong các hạt châu này sẽ phát ra ánh sáng, kéo dài cho đến khi hạt châu tiếp theo sáng lên, rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy, nghìn năm cũng không sai lệch. Không cần dịch chuyển ánh mắt, chỉ cần nhìn xa hơn chút nữa, phía sau kim pháp luân ấy là một cây mantra cao hơn 1,5m do những viên trân châu to tướng ghép lại mà thành. Từ trên xuống dưới tổng cộng có 5 tầng, không biết rốt cuộc là phải dùng đến mấy nghìn mấy vạn viên. Đặc biệt nhất là mỗi viên đều to nhỏ bằng nhau, trắng ngần không tì vết. Phóng tầm mắt ra chút nữa, trên bức tường màu vàng phía xa sừng sững một tấm vách màu ngọc bích còn cao hơn cả McKin, trông như một vầng trăng tròn màu xanh ngọc. Nhìn sắc xanh miên biếc đặc biệt ấy, lẽ nào đó lại là phỉ thúy? Một miếng phỉ thúy đường kính hơn 2m, hoàn toàn không tì vết à? Trời, miếng phỉ thúy ấy có cái màu xanh như lá cỏ mới nhú lúc đầu xuân, lại thấp thoáng có thể nhìn xuyên qua, trông như phù điêu chạm nổi trên bức tường vàng phía sau nó. Phẩm chất của miếng phỉ thúy này thế nào? Thiết tưởng không cần phải nói nữa. Cái thứ này còn thuộc về nhân gian nữa hay không? Cái miếng phỉ thúy lớn thế, rõ ràng có thể dùng làm bình phong, thậm chí làm tường ngăn cũng được. Đúng là lấy ngọc làm tường. Lấy ngọc làm tường. Cuối cùng, hai chân của McKin cũng không đỡ nổi trọng lượng của cơ thể nữa, y ngã nhào lên một bức tượng Phật vàng ròng ngồi trên đài sen. Bức tượng này kể cả đài sen bên dưới thì cao gần 2 mét, gần bằng người thật. Một chân khoanh lại, một chân hơi duỗi ra, bốn tay đều cầm pháp khí. Bộ cà sa khoác trên thân tượng Phật không phải được chạm nổi, mà đúng là một bộ áo Phật dệt bằng tơ vàng. Những sợi tơ vàng được xe ra còn mảnh hơn sợi tóc. Chạm tay vào, cảm giác mềm mại, trơn bóng như lụa. Cả tấm áo cà sa lớn như vậy mà cầm trên tay cảm giác nhẹ như lông hồng. Án chừng tổng trọng lượng cũng không quá 100 gram. Ôi, thực xứng là một tác phẩm thần kỳ. Những bảo vật khảm nạm trên các pháp khí óng ánh rực rỡ, ánh sáng xuyên thấu chiếu xạ qua các pháp khí. Trắc Mộc Cường Ba còn nhìn rõ được sự biến ảo của màu sắc và quỹ tích của chùm sáng. Bảo thạch trên các pháp khí kết hợp với những viên bảo ngọc ở trán, ngực và bụng của tượng Phật, lợi dụng chùm sáng 7 màu vạch ra trên không trung một ký hiệu tựa như hình lục mang tinh. Mekin ngã bổ nhào lên tượng Phật, không nhúc nhích nữa. Cái cục yết hầu không ngừng cuộn lên cuộn xuống, hít hạ một cách tham lam, tựa như hít được mùi tỏa ra từ những món báu vật này có thể khiến cho y thư thái sảng khoái lân lân toàn thân vậy. Cuối cùng Mekin cũng hít đủ linh khí của báu vật, trông y lúc này như thể tên nghiện vừa được thỏa mãn. Người mềm nhũn, mặt ngửa tựa vào lòng pho tượng, tay chân dang rộng tạo thành một chữ đại lớn, cơ hồ bao nhiêu sức lực đã bị rút kiệt, chỉ còn lòng ngực phập phồng lên xuống không dứt. Hai mắt trợn trừng lên nhìn lên trần, thân thể như đang đắm chìm ngụp lặn trong ảo giác. Miệng y lẩm bẩm nói mớ: "Ta phát hiện ra rồi, toàn bộ là của ta, báu vật vô giá, báu vật vô giá, toàn bộ đều là báu vật vô giá. Ông nội ơi, cháu đã tìm được rồi." "Tìm được rồi." Không biết bao lâu sau, Mekin mới sực nhớ ra vẫn còn một kẻ tên Trắc Mộc Cường Ba ở bên cạnh mình. Lý trí rốt cuộc cũng hồi phục phần nào. Y khó nhọc ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy Cường Ba thiếu gia. Trắc Mộc Cường Ba đang đứng cách đài sen nơi Mekin ngã chừng 5 mét, lạnh lùng nhìn y chằm chằm. Mekin lại nằm xuống cười lớn nói: "Nè, anh thấy chưa, Cường Ba, tất cả những thứ này, tất cả những thứ này đều là của tôi." "Không." Trắc Mộc Cường Ba hờ hững trả lời: "Những cái thứ này hả, không phải của ông." "Hả? Cái gì?" Mekin giật bắn mình, nhảy dựng lên như con báo hung hãn, trừng mắt lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba quát: "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Sát khí." Trắc Mộc Cường Ba lập tức cảm nhận được sát khí nguồn ngụt tỏa ra từ Mekin. Trong y lúc này chẳng khác nào một con giả thú đang liều mạng bảo vệ lãnh địa, trợn mắt nhìn kẻ ngoại lai xâm nhập, sát khí cuộn trào mãnh liệt. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy khó hiểu, cùng một con người tại sao chỉ trong nháy mắt đã có thể thay đổi nhiều như vậy? Những cái thứ châu báu này thật sự có thể thay đổi linh hồn của một con người hay sao? Hay đây mới là bộ mặt thật của Mekin? Nếu là trước khi vào thần miếu, Trắc Mộc Cường Ba hẳn còn e dè khi đối mặt với sát khí ngùi ngụt ấy. Có điều lúc này gã thấy rất rõ tâm lý của Mekin vừa trải qua một trận đại chiến dữ dội. Cho dù về mặt thể lực y vẫn còn sung sức, nhưng tinh thần của y lại đang ở trong trạng thái cực kỳ yếu ớt. Bởi vậy trước câu hỏi của Mekin, gã vẫn chậm rãi trả lời, nhấn mạnh từng chữ một Tôi nói, những cái thứ này không thuộc về ông. Chữ cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng thì mẹ Kinh đã hung hăng nhào tới, cặp mắt trần trụi hệt như dã thú săn mồi, thậm chí vẻ giảo hoạt như rắn vốn luôn thấp thoáng ẩn hiện trong đôi mắt ấy cũng biến mất trong một cường ba không nhân nhượng, ngược lại còn xông thẳng tới nghênh đó. Trước những cú đấm như trời giáng của Trắc Mộc Cường Ba, lý trí của Mạc Kinh dần dần hồi phục. Y đau đớn phát hiện ra cái gã đàn ông này đã mạnh lên rất nhiều so với lúc mới bắt đầu tiến vào Bạc Ba La Thần Miếu. Mạc Kinh vùng vẫy, y không cam tâm, y không hiểu nổi. Suốt mấy tháng lang thang trong thần miếu, y và Trắc Mộc Cường Ba ăn cùng một thứ, làm những việc giống nhau, nhưng tại sao đối phương dường như mỗi ngày một mạnh lên, càng lúc càng mạnh. Còn bản thân y lúc này đã không thể duy trì được cục diện cân bằng với gã nữa rồi. Đương nhiên Mạc Kinh cũng hiểu y đã phải gắng hết sức trong trận chiến với Ca Phục, thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thêm nữa lúc này y không thể điều chỉnh để tinh thần có trạng thái tốt nhất. Nhưng cho dù là vậy, y cũng không thể kém cỏi tới mức như thế này chứ. Mỗi chiêu thức của Trắc Mộc Cường Ba đều có xu hướng chèn ép y, khiến y không thể thở nổi. Đối với sự thay đổi này, Trắc Mộc Cường Ba cũng không hiểu rõ lắm. Gã chỉ lờ mờ cảm thấy dưới hai chân mình có một vật thể hình bánh xe đang chậm chậm chuyển động. Thân thể mình dường như mỗi ngày đều có biến hóa. Gã không biết dùng ngôn từ như thế nào để hình dung sự biến hóa này. Chỉ khi đang quan sát, tiếp xúc, cảm tri môi trường chung quanh, gã mới phát hiện ra những điểm khác biệt rất nhỏ. Mạc Kinh lại dính thêm mấy đòn nặng, bắt đầu không giữ được trọng tâm. Y vẫn còn vũ khí, nhưng một thứ bản năng nguyên thủy lại ghìm y lại, không cho y sử dụng. Một tiếng nói cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tiềm thức: đừng có rút súng, đừng có rút súng, rút súng là người sẽ chết chắc. Cuối cùng, khi Mạc Kinh bị đánh cho ngã nhào vào một bức tượng Phật, loạn choạng mấy bước liền mà vẫn chưa đứng vững, y mới tỉnh hẳn, cuống quýt nói: đừng có đánh nữa Cường Ba. Cường Ba thiếu gia, tôi là Mạc Kinh đây. Hả? Ông tỉnh lại rồi à? Trắc Mộc Cường Ba bước lên trước, tước vũ khí của Mạc Kinh. Lúc này Mạc Kinh vẫn đang trong trạng thái cuồng bạo. Có trời mới biết y sẽ làm ra những chuyện gì. Mạc Kinh không phản kháng. Chỉ gật đầu lia lịa và nói: Tôi tỉnh lại rồi. Vừa nãy không hiểu làm sao, giống như là bị ma ám vậy. Chết tiệt, thậm chí tôi còn không biết rốt cuộc là mình đã làm ra những cái thứ gì nữa. Nghe câu trả lời của Mạc Kinh, Trắc Mộc Cường Ba chỉ cười nhạt. Y vẫn còn nhớ rất rõ lời cảnh báo cuối cùng của Nhạc Dương: đừng tin bất cứ chữ nào, câu nào của y. Mạc Kinh chậm rãi bước đến. Y đã sáng tỏ tình huống lúc này. Chỉ cần y không có ra tay thì Trắc Mộc Cường Ba cũng sẽ không có tấn công. Y ngập ngừng giây lát rồi mở miệng: nè, nhìn đi Cường Ba thiếu gia, đây mới là kho báu thật sự. Mỗi một món đồ ở đây chỉ cần mang ra ngoài kia chắc chắn sẽ làm cho cả thế giới chấn động đó. Những cái thứ này đó hả, là do chúng ta phát hiện ra. Chúng là của chúng ta đấy. Chúng ta? Trắc Mộc Cường Ba liếc mắt nhìn Mạc Kinh, và ánh mắt của Mạc Kinh đầy kích động. Đúng vậy. Chúng ta, mỗi người một nửa. Y vừa nói vừa nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Thoáng sau y chợt biến sắc mặt. Nè, Chẳng lẽ anh muốn một mình độc chiếm hả? Mấy chữ cuối cùng Mạc Kinh nói có vẻ rất khó nhọc. Giờ đây vũ khí đã bị đối phương tước đoạt mất rồi. Sắc mặt của y trở nên hết sức khó coi. Anh không thể mang hết đi được mà. Những cái thứ này một mình anh liệu có thể mang đi được bao nhiêu chứ hả? Những cái món châu báu này chỉ cần tiện tay vơ một nắm thôi thì cũng đủ khiến cho chúng ta trở thành giàu nhất thế giới rồi. Không phải là anh muốn đồng chiếm tất cả chứ hả? Không. Nghe thấy câu nói này, McKin mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp đó Trắc Mộc Cường Ba lại nói tiếp: nè, những cái thứ này không thuộc về chúng ta, mà chúng thuộc về nhà nước. Trời ơi, Cường Ba ơi là Cường Ba.